Chương 1300, thu phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Vù vù, thủy tinh phù đồ tháp bên trong, từng sợi màu vàng phong gào thét liên tục, mà mỗi khi những này gió thổi quát ở tháp trên vách thì, này tháp bích bên trên sáng sủa linh văn, đều là dần dần có chút lờ mờ, hiển nhiên là bị hóa linh phong ăn mòn. Vù, bất quá, sẽ ở đó từng sợi hóa linh phong bừa bãi tàn phá thời điểm, đột nhiên, phù đồ tháp nội bùng nổ ra vạn trượng quang minh, toàn mặc dù là nhìn thấy, từng đạo hiện ra thủy tinh giống như sắc thái linh lực dâng lên, như từng sợi tàm thi giống như vậy, quay về này gào thét hóa linh phong quấn quanh mà đi. Xì xì, hai người tiếp xúc, trong nháy mắt có linh quang bạo phát mà lên, chỉ thấy được hóa linh phong phảng phất là có linh trí bình thường dãy giụa, nỗ lực đem này thủy tinh giống như linh lực bỏ qua. Bởi vì nó tựa hồ là nhận ra được, loại nước này tinh linh lực bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ sức mạnh đặc biệt, này khiến cho nó không cách nào như hóa giải cái khác linh lực như vậy ung dung. Từng sợi quấn quanh mà trên thủy tinh linh lực, ở hóa linh phong dãy giụa dưới, không ngừng bị quăng thoát ra đến, hiển nhiên, như muốn trói lại, tựa hồ cũng không dễ dàng. Quả nhiên có hơi phiền toái, Mục Trần ánh mắt, cũng là vào lúc này hơi lóe lên, bất quá hắn nhưng là không vội chút nào, dù sao những này hóa linh phong dù sao cũng là không có dễ chi phong, không cách nào làm được vô cùng vô tận, mà hắn nhưng là nắm giữ bàng bạc minh mông linh lực, coi như một chút từng bước xâm chiếm, cũng đủ để cho đến những này hóa linh phong không chỗ có thể trốn. Trong lòng ôm ý tưởng như vậy, Mục Trần lúc này cũng là không vội không nóng nảy, bắt đầu thôi thúc thủy tinh linh lực cuồn cuộn không ngừng quấn quanh hướng về này từng sợi hóa linh phong, tuy nói trong đó phần lớn sẽ bị hóa linh phong biến thành giải, nhưng như trước vẫn sẽ có một tia thủy tinh linh lực, lặng yên dính ở hóa linh phong bên trên. Như vậy bất quá ngăn ngắn nửa cái thời gian, những kia nguyên bản nhẹ nhàng hóa linh phong, chính là bắt đầu dần dần chậm chạp hạ xuống, bởi vì này màu vàng phong trên, bắt đầu hiện ra quang minh sắc thái. Hóa linh phong tuy rằng kỳ lạ, nhưng chung quy chỉ có một điểm bản năng, cũng không có chân chính linh trí, vì lẽ đó đối mặt Mục Trần loại này vô lại giống như dây dưa, nó chung quy là không cách nào chạy trốn. Tới cuối cùng, phù đồ tháp nội, chỉ thấy được một viên ước chừng khoảng trăm trượng quang minh chi cầu trôi nổi, quả cầu ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được màu vàng hóa linh phong ở gào thét, bất quá mỗi khi va chạm ở quang minh chi cầu trên thì, đều là sẽ bị một loại kỳ lạ sức mạnh đàn hồi mà quay về, nó loại kia phân giải linh lực sức mạnh, cũng là không có lấy đến bao lớn tác dụng. Bị nhốt rồi sao? Cảm ứng phù đồ trong tháp động tính, Mục Trần cũng là ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên một tay kết ấn, chỉ thấy được bên cạnh không gian lấp lóe, một bóng người dần hiện ra. Đến, thình lình chính là áo bào trắng Mục Trần. Áo bào trắng Mục Trần vừa xuất hiện, bàn tay cũng là đánh về thánh phù đồ tháp, trực tiếp là đem linh lực trong cơ thể hết mức rót vào bên trong. Lần thứ hai có một cái áo bào trắng Mục Trần chống đỡ, phù đồ tháp nội, chỉ thấy được này khoảng trăm trượng quang minh chi cầu chợt bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Bất quá bên trên diện tràn ngập phong ấn lực lượng, nhưng là càng ngày càng mạnh. Như vậy bất quá mấy chục giây sau, này khoảng trăm trượng quả cầu ánh sáng chi cầu, chính là thu nhỏ lại đến chỉ có to bằng đầu người, nhưng này loại phong ấn lực lượng, nhưng là triệt để làm cho trong đó nguyên bản bừa bãi tàn phá hóa linh phong, dần dần bình tĩnh lại. Thành công rồi, Mục Trần khép hờ hai mắt đột nhiên mở, trong mắt đều là vẻ vui mừng trào ra, hắn lớn mật thử nghiệm, dĩ nhiên thật sự thành công rồi. Thành, nhìn đến Mục Trần kinh hỉ ánh mắt, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng ba người cũng là cả kinh, không nhịn được nói. Mục Trần tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười, chợt bàn tay hắn nắm chặt, chỉ thấy được này to bằng đầu người quả cầu ánh sáng chính là xuất hiện ở trong bàn tay còn lại, quả cầu ánh sáng mặt ngoài, che kín huyền ảo hoa văn, tỏa ra mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Lạc Ly bọn họ hiếu kỳ xem ra, tầm mắt xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong những kia yên tĩnh hóa linh phong, chỉ là nguyên bản này có thể đối với linh lực trắng trợn không kiêng dè phân giải hóa linh phong. Lúc này lại là không cách nào đột phá này từng tầng phong ấn lực lượng tạo thành ngăn cản. Tuy rằng phí một chút tay chân, nhưng may mà còn đúng là thành công, bất quá hóa linh phong cũng là ở thời khắc phân giải ta phong ấn lực lượng, ta nhất định phải thời khắc duy trì phong ấn cường độ, không đúng vậy rất có thể sẽ bị nó phá phong mà ra. Nhưng cũng may mức tiêu hao này cũng không lớn, sẽ không đối với ta sản sinh gánh nặng. Mục Trần nhìn chằm chằm này viên quả cầu ánh sáng, có chút yêu thích không buông tay nói. Linh Khê chà chà ngợi khen. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Mục Trần dĩ nhiên thật sự có thể đem này khiến cho rất nhiều cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật hóa linh phong thu phục. Tuy nói Mục Trần phong ấn chỉ là một phần hóa linh phong, nhưng nếu như là đang cùng người lúc đối chiến, đột nhiên đem này hóa linh phong thả ra ngoài, e là cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả, cũng phải vô cùng chật vật, thậm chí một cái sơ sẩy, tại chỗ ngã xuống đều là vô cùng có khả năng sự tình. Này có thể tuyệt đối là một cái đại sát khí, thiếu chủ có này nói hóa linh phong, nếu là gặp lại này Cố Sư Hoàng, e sợ người sau chỉ có một con đường chết. Long Tượng cũng là thở dài nói, Cố Sư Hoàng có thể không tư cách làm cho ta vận dụng này hóa linh phong. Mục Trần khẽ mỉm cười, nương theo bây giờ hắn bước vào cấp cao tông sư cảnh, mặc dù là không dựa vào linh lực tu vi, chính diện chiến đấu, hắn đều có thể để Cố Sư Hoàng chịu không nổi. Còn Hóa Linh Phong, lão nhân kia hiển nhiên còn không tư cách hưởng thụ. Ngươi đúng là cho thở lên, Linh Khê tức giận trắng Mục Trần một chút, sẵn giọng. Lạc Ly che miệng cười khẽ, lông mày tràn đầy vẻ hài hước, tuy rằng biết được Mục Trần nói đến đây là bởi vì có tuyệt đối tự tin, nhưng có thể làm cho Linh Khê tỉ thoáng đem hắn kiêu ngạo chèn ép một thoáng, cũng là chuyện tốt. Mà Mục Trần chỉ có thể lúng túng nhún vai một cái. Thiếu chủ, này Hóa Linh Phong lợi hại như vậy, sao không nhiều thu lấy một ít? Long Tượng đúng là ở một bên mê tít mắt nói rằng, trước hắn ăn qua Hóa Linh Phong thiệt thòi, vì lẽ đó biết được đồ chơi này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, trước mắt Mục Trần đã có năng lực thu lấy, đúng là có thể nắm lấy cơ hội nhiều thu lấy một ít. Mục Trần nghe vậy, nhưng là lắc lắc đầu, nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là thu lấy Hóa Linh Phong lại nhiều hơn chút, vậy thì sẽ đối với tự thân tạo thành gánh nặng. Nói như vậy, bị hư hỏng tự thân sức chiến đấu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn không phải là không muốn nhiều thu lấy một ít Hóa Linh Phong, mà là không cách nào làm được, dù sao hắn phong ấn lực lượng từ trình độ nào đó mà nói, cũng không phải là có thể khắc chế Hóa Linh Phong phân giải lực lượng, chỉ là người sau muốn phân giải linh lực của hắn, cần càng thêm phiền toái một chút thôi. Nếu như hắn thật sự thu lấy quá nhiều Hóa Linh Phong, e sợ liền Thánh Phù Đồ Tháp đều là không cách nào trấn áp, đến thời điểm trái lại gặp phải mầm họa. Long Tượng nghe vậy, cũng là có chút thẹn thùng, không dám nói nữa. Hóa Linh Phong nhỏ đi, mà ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Lạc Ly đột nhiên vui mừng nói, bởi vì nàng nhìn thấy, hang núi kia ở ngoài bừa bãi tàn phá Hóa Linh Phong, bắt đầu dần dần bình ổn lại. Mục Trần bọn họ thấy thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị kế tục lên đường chuyển động thân thể, Mục Trần nói một tiếng, sau đó bàn tay một phen, liền đem phong ấn đó Hóa Linh Phong quả cầu ánh sáng thu vào phù đồ trong tháp. Bốn người hơi làm chỉnh đốn, quả nhiên là nhìn thấy, mấy phút sau, này nguyên bản bừa bãi tàn phá thiên địa Hóa Linh Phong, bắt đầu hóa thành tế phong, cuối cùng dần dần bỗng dưng tiêu tan ở bên trong đất trời. Đi, khi Hóa Linh Phong tiêu tan thì, Mục Trần bọn họ không kịp cảm thán trong thiên địa này kỳ diệu, chính là lập tức lên đường chuyển động thân thể quát khẽ một tiếng, hóa thành bốn đạo quang ảnh bắn mạnh mà ra. Tại bọn hắn phía trước, này Bích Lục Hồ Điệp lần thứ hai đập cánh bay lên, ở trước dẫn đường. Bởi vì có chiếc Hóa Linh Phong dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó Mục Trần bọn họ trở nên càng cẩn thận, một khi có gió thổi cỏ lay, chính là sẽ lập tức hạ xuống, tìm kiếm ẩn thân nơi. Bất quá cũng may chính là, tựa hồ lúc trước Hóa Linh Phong, đem bọn họ suối quẩy cũng là hết mức quét dọn, vì lẽ đó ở sau đó khoảng thời gian này bên trong, bọn họ càng là lạ kỳ thông thuận. Chỉ là ở trên đường, bọn họ tình cờ cũng là gặp phải một hai chi đội ngũ, nhưng song phương đều cũng không có một chút nào giao lưu, trái lại là lẫn nhau đề phòng, cuối cùng từng người cấp tốc rời xa, tránh khỏi bạo phát chiến đấu. Mà Mục Trần bọn họ loại này chạy đi, khi kéo dài ước chừng sắp tới bán ngày sau, bọn họ rốt cuộc nhận ra được, phía trước Bích Lục Hồ Điệp trên thân thể, bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Điều này làm cho bọn họ bỗng cảm thấy phấn chấn, này nói rõ cách khác, bọn họ khoảng cách Ôn Thanh Tuyền vị trí của bọn họ, càng ngày càng tiếp cận. Xèo, bốn người xẹt qua một tòa lẻ loi ngốc phong, sau đó chính là nhìn thấy phía trước xuất hiện tầng tầng khô nứt sơn mạch cao tới vạn trượng, chỉ là mỗi một ngọn núi, đều là còn như lưỡi dao giống như vậy, tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi sắc bén khí. Vù, cùng lúc đó, phía trước Bích Lục Hồ Điệp đột nhiên chấn động, hóa thành đầy trời bích lục quang điểm, tiêu tan mà đi. Tìm tới rồi, Lạc Ly mặt cười vi hỉ, đôi mắt đẹp nhìn về phía tây bắc phương hướng, khi Bích Lục Hồ Điệp tiêu tan thì, những điểm sáng kia, chính là quay về cái hướng kia tung bay mà đi. Hiển nhiên, Ôn Thanh Tuyền bọn họ là ở chỗ đó. Bốn người xẹt qua tầng tầng ngọn núi, sau đó chính là nhìn thấy, ở này xa xa một thung lũng bên trong, Ôn Thanh Tuyền này chi đội ngũ, quả nhiên chính ở trong đó. Chờ đã, bất quá ngay khi Lạc Ly dự định cùng Ôn Thanh Tuyền hội hợp thì, Mục Trần nhưng là bỗng nhiên ra tay đem ngăn trở ngăn lại, chỉ thấy được hắn trong đôi mắt linh quang ngưng tụ, nhìn chằm chằm bên trong thung lũng kia. Bọn họ tựa hồ là gặp phải một chút phiền toái. Lạc Ly đôi mắt đẹp ngưng lại, ngưng thần nhìn tới, quả nhiên là phát hiện ở Ôn Thanh Tuyền này chi đội ngũ phía trước, dĩ nhiên cũng là có một nhánh đội ngũ, hơn nữa, mượn địa hình, bọn họ còn nhận ra được, ở Ôn Thanh Tuyền phía sau bọn họ, tương tự là có mấy đạo mịt mờ sóng linh lực, này cùng phía trước chặn lại đội ngũ, vừa vặn là hình thành trước sau bao giáp tư thế, đem Ôn Thanh Tuyền bọn họ vây ở bên trong tòa thung lũng này. Hiển nhiên, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Ôn Thanh Tuyền bọn họ, dĩ nhiên là bị người nhìn chằm chằm. Khe nằm, đau bụng lôi một buổi tối, mang theo Hoa Cúc Mã đến tự, vì lẽ đó trương mới chậm chút. Chương 1301, Đồng Sơn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong sơn cốc, Ôn Thanh Tuyền sắc mặt xanh mét nhìn phía trước, ở trên sườn núi, có mây bóng người khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Vị trí đứng đầu là một vị nam tử cao lớn, khuôn mặt hắn dù bình thường, nhưng có một vết sẹo rạch ngang qua mặt, làm cho hắn có vẻ dữ tợn, trên thân thể hắn tản ra sát khí như thực chất, khiến hắn như một vị tu la. Hơn nữa,

Bất quá ngược lại là ngươi cái tên này chẳng lẽ lại lần này tới Thượng Cổ Thánh Nguyên, liền định dựa vào Linh Khê tỷ cùng Long Tượng bảo hộ ngươi à? Ôn Thanh Tuyền có chút nghiêng đầu, có chút trêu tức đánh giá Mục Trần. Tuy nhiên lúc này Mục Trần có được lấy thượng vị địa chí tôn thực lực, cái này cấp bậc, từ loại nào góc độ mà nói, đã tương đương không sai rồi, nhưng là lần này tiến về Thượng Cổ Thánh Nguyên trong đội ngũ, thượng vị địa chí tôn chẳng qua là phù hợp mà thôi, chỉ có lấy chính thức đại viên mãn cường giả, mới có thể với tư cách trấn nhiếp tính cường giả. Mà Mục Trần trong bốn người, nhìn về phía trên hiển nhiên chỉ có Linh Khê có đủ năng lực này, cho nên mặc dù là Ôn Thanh Tuyền, cũng khó tránh khỏi là sẽ cảm thấy Linh Khê mới là chi đội ngũ này trong lớn nhất lực lượng. Mục Trần cười liếc nàng một cái, nhưng lại cũng không nói thêm gì, mà là đem chủ đề chuyển trở lại các ngươi bị theo dõi. Trước lúc trước Chi Chu Ma Sư đội ngũ, không chỉ có chặn đường Ôn Thanh Tuyền bọn hắn, hơn nữa lại vẫn âm thầm có mai phục, hiển nhiên tựu là hướng về phía Ôn gia mà đến. Ôn Thanh Tuyền xinh đẹp nụ cười trên mặt có chút thu liếm, mắt phượng lại lần nữa trở nên lạnh, nói, nếu như ta đoán được đúng vậy, bọn hắn hẳn là nhận lấy Mạc Bắc Vũ gia sai sử. Mạc Bắc Vũ gia, Lạc Ly đôi mắt đẹp ngưng lại, nói cái này nhưng cũng là một phương siêu cấp thế lực đâu rồi, thế lực không thể so với Ôn gia yếu, tại đại thiên thế giới trong cũng có được. Không nhỏ danh khí, Ôn Thanh Tuyền chán điểm nhẹ, nói, vốn là chúng ta biết được cái kia tòa thiên chí tôn di tích tình báo, là chúng ta Ôn gia bỏ ra không trả giá thật nhỏ được đến, nhưng âm thầm cũng là bị Vũ gia lẫn vào một cước, cho nên tình báo cũng bị bọn hắn chỗ đánh cắp. Những tin tình báo này, chỉ có hai chúng ta ra biết rõ, cái kia Đồng Sơn bọn người làm sao có thể hội biết được, nhưng lại chuyên môn ngay tại phiến khu vực này ngăn chặn chúng ta, cái này sau lưng, khẳng định có Vũ gia bóng dáng. Một bên Ôn Tử Vũ cũng là nhẹ gật đầu, nói, hơn nữa nếu như không có Vũ gia ủng hộ, cái kia Đồng Sơn lại thế nào dám như thế không có sợ hãi. Hiện tại Vũ gia cái kia chi đội ngũ, chỉ sợ đã đang gia tăng tốc độ chạy tới này tòa thiên chí tôn di tích rồi. Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, này tòa thiên chí tôn di tích tình báo, có thể cùng chúng ta nói sao? Thiên chí tôn di tích giá trị, không cần nói cũng biết, nếu là không có Ôn Thanh Tuyền tình báo của bọn hắn, Mục Trần bọn người muốn tìm đến, hiển nhiên hội cực kỳ phiền toái, tuy nói trước bang Ôn Thanh Tuyền bọn hắn giải vây, nhưng Mục Trần hiển nhiên cũng không phải dùng loại sự tình này nói sự tình người, cho nên ngữ khí gian cũng là tràn đầy thương lượng hương vị. Hắn cần kỹ càng tình báo đến ước định kế tiếp phong hiểm. Ôn Thanh Tuyền đối với cái này ngược lại là không có gì giấu giếm. Tứ, hào phóng mà nói, các ngươi hiện tại có thể là của chúng ta hợp tác đồng bọn, chúng ta biết đến, tự nhiên sẽ toàn bộ nói cho. Các ngươi biết, này tòa thiên chí tôn di tích, hẳn là thượng cổ niên đại, một vị tên là Linh Điệp Đan Tiên thiên chí tôn lưu lại. Linh Điệp Đan Tiên, Mục Trần, Lạc Ly bọn hắn liếc nhau. Ân, vị này Linh Điệp Đan Tiên, nổi danh nhất, là nàng luyện đan chi thuật. Nghe nói nàng tuy nhiên gần kề chỉ là linh phẩm thiên chí tôn thực lực, nhưng luyện chế ra đến đan dược, mà ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn, đều là có chút tôn sùng. Ở đằng kia tòa di tích ở bên trong, có rất nhiều thần đan bảo tồn, những thần đan kia, giá trị xa xỉ, mỗi một khỏa truyền ra, đều dẫn tới rất nhiều siêu cấp cường giả chịu thèm thuồng. Tựu như cái kia thánh linh đan, nghe đồn có thể làm cho được nửa bước viên mãn cường giả, triệt để bước ra một bước kia, tấn cấp đại viên mãn, mà Ôn Tử Vũ lần này mục tiêu, tựu là đạt được một khỏa thánh linh đan. Ôn Thanh Tuyền chỉ bên cạnh Ôn Tử Vũ, đang nói khởi thánh linh đan thời điểm, thứ hai cũng là vẻ mặt không che giấu được thèm thuồng chi sắc. Đương nhiên, không chỉ là hắn, Mục Trần bên này Long Tượng, cũng là nuốt nước miếng một cái, hắn đồng dạng là nửa bước viên mãn, cho nên cái này thánh linh đan đối với hắn lực hấp dẫn, đồng dạng cực lớn vô cùng. Vậy cơ hồ là có thể làm cho được bọn hắn giảm bớt mấy năm thậm chí càng nhiều thời gian khổ tu. Đương nhiên, cái này thánh linh đan thực sự không phải là Linh Điệp Đan Tiên đắc ý nhất tác phẩm, nghe đồn, Linh Điệp Đan Tiên đắc ý chi tác là một loại tên là Thăng Hoa Đan Thần Đan, viên thuốc này tựa hồ có thể tùy cơ hội đem sở tu thần thông tăng lên một tầng cảnh giới, thậm chí coi như là tuyệt thế thần thông cũng là có thể được đề thăng. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ, cái này Thăng Hoa Đan hiệu quả, tuy nhiên nghe tự hồ chỉ là bình thường, nhưng chỉ có hắn mới biết được, tuyệt thế thần thông cảnh giới tăng lên là bực nào gian nan, tựu như hắn sở tu luyện Bất Hủ Kim Thân, đạo này chí tôn pháp thân, bản là có thêm ba đạo chí tôn thần thông. Bất Hủ Thần Văn, Bất Hủ Chi Liên, Bất Hủ Sinh Tử Biến. Nhưng mà mặc dù là tu luyện tới hiện tại, Mục Trần cũng gần kề chỉ là tại tầng thứ nhất cảnh giới, mà về phần tầng thứ hai Bất Hủ Chi Liên đạo này chí tôn thần thông, hắn đến bây giờ cũng không từng khai phát ra tới. Mà nếu như hắn có thể có được một miếng Thăng Hoa Đan, chẳng lẽ không phải là có thể trực tiếp đem Bất Hủ Kim Thân đạo thứ hai chí tôn thần thông mở ra. Vừa nghĩ đến đây, mà ngay cả Mục Trần đều là trong lòng một hồi lửa nóng. Mà trừ lần đó ra, này tòa thiên chí tôn di tích ở bên trong còn có Linh Điệp Đan Tiên chỗ còn sót lại không ít thần đan, đó là một đám giá trị tương đương khủng bố tài nguyên, mặc dù là chúng ta Ôn gia, đều là tâm động không thôi. Ôn Thanh Tuyền lại lần nữa nói ra, Mục Trần nhẹ gật đầu, một vị am hiểu luyện đan thuật thiên chí tôn cả đời lưu lại, cái kia tự nhiên là có thể nói bảo tàng, nếu như có thể đạt được, coi như là đối với Ôn gia loại này siêu cấp thế lực, cũng là có thể có không nhỏ tăng lên. Khó trách cái kia Vũ gia muốn hết mọi biện pháp ngăn chặn. Các ngươi, tại bực này lợi ích trước mặt, những thủ đoạn này lại được coi là cái gì? Lạc Ly cảm thán một tiếng, nếu như có thể đạt được cái này tòa thiên chí tôn di tích, Vũ gia thực lực chỉ sợ cũng phải phi tốc dâng lên, đến lúc đó ở đâu còn có thể lo lắng đắc tội Ôn gia. Ôn Thanh Tuyền chán hơi điểm, chằm chằm vào Mục Trần bốn người, nói chúng ta lần này hợp tác, nếu như cuối cùng nhất có thể thành công, di tích bên trong sở hữu thần đan, chúng ta phân chia 5-5. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Coi như là đi theo tại Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cái kia mấy vị Ôn gia cường giả, đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra nhưng cái tỷ lệ này có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn, dù sao bọn hắn Ôn gia vì đạt được cái này tình báo, thế nhưng mà bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Hơn nữa, lời nói không dễ nghe, nếu như bọn hắn muốn dùng loại này tỷ lệ đi tìm người hợp tác, cơ hồ rất nhiều thực lực so Mục Trần bọn hắn càng mạnh hơn nữa đội ngũ, cướp sẽ đến tiếp. Bất quá, bọn hắn vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Ôn Thanh Tuyền nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại xuống. Nàng bình tĩnh mà nói, hiện tại thiên chí tôn di tích có thể còn không phải chúng ta đây này, cũng đừng có cho rằng là nhà mình trong túi áo thứ đồ vật, dưới mắt Vũ gia hùng hổ dọa người, hiển nhiên là đối với thiên chí tôn di tích tình thế bắt buộc, hiện tại chúng ta đã rớt lại phía sau, bằng vào chúng ta, cuối cùng khả năng cái gì đều không chiếm được. Hơn nữa, nàng thanh âm dừng một chút, đôi mắt đẹp nhưng lại rất có ý tứ hàm xúc chằm chằm vào Mục Trần, xinh đẹp cười nói, xuất phát từ trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy, người này, có lẽ sẽ rất đáng cái giá tiền này. Tuy nhiên trước nàng tại cười nhạo Mục Trần, nhưng ở nào đó dưới trực giác, nàng nhưng như cũng là cảm giác được, trước mắt trong bốn người, lợi hại nhất, chỉ sợ thực sự không phải là bên ngoài Linh Khê, mà là cái mới nhìn qua này chỉ là thượng vị địa chí tôn Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền tại Ôn gia trong hiển nhiên có cực cao thân phận, cho nên đã nàng nói như vậy rồi, những người khác cũng sẽ không có ý kiến, Ôn Tử Vũ cũng là hướng về phía Mục Trần cười cười, nói, đã như vậy, cái kia lần này chúng ta có thể không thắng lợi trở về, phải xem Mục huynh rồi. Mục Trần hồi dùng cười cười. Sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng Ôn Thanh Tuyền, có chút trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, mặc dù nhưng cái tỷ lệ này chúng ta bây giờ chiếm được tiện nghi, nhưng là, ta tin tưởng, các ngươi hội vật siêu chỗ giá trị. Thanh âm của hắn dị thường nhu hòa bằng phẳng, nhưng này mỉm cười trong mang theo nào đó tự tin, nhưng lại chẳng biết tại sao, làm cho những Ôn gia kia cường giả, đều hơi hơi an lòng một điểm. Có lẽ, trước mắt thanh niên, thật sự sẽ có chút ít vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ôn Thanh Tuyền cũng là nhìn thật sâu Mục Trần liếc, thứ hai lúc này tự tin bộ dáng. Tự cùng năm đó cái kia năm viện đại chiến lúc giống như đúc, khi đó hắn, mặc dù mặt lâm nhiều hơn nữa cường địch, như cũng là tràn đầy đối với mình thân tự tin, cái loại này tự tin, không chỉ có thể cường đại bản thân, tựa hồ còn có thể lây người bên ngoài. Mà ở nhiều năm về sau, mặc dù là trải qua ma luyện, nhưng hiển nhiên, Mục Trần tự tin, như trước bảo tồn tại tâm. Trên thế giới này, chỉ có đối với mình thân thủy chung đều là tràn đầy tự tin, không bị bất luận cái gì cực khổ trở ngại chỗ đả đảo người, mới vừa có lấy tư cách, leo đỉnh phong. Ôn Thanh Tuyền tự nhiên cười nói, cái kia trong chốc lát tươi đẹp phong tình, đúng là có thể cùng một bên Lạc Ly tranh phong. Nàng duỗi ra hết sức nhỏ ngọc thủ, cười mỉm mà nói, như vậy, tựu chúc chúng ta lúc này đây, hợp tác vui sướng rồi. Mục Trần cười vươn tay, cầm chặt cái kia ôn mát mềm mại bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm chặt. Hợp tác, chắc chắn thành công. Chương 1303, Vũ Thông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Núi non trùng điệp quần sơn trong lúc đó, một tòa xanh đỉnh núi bên trên. Một bóng người chắp tay đứng ở thương tùng bên dưới, hắn ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa, một hồi lâu sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía sau, cười nhạt nói, Đồng huynh, người lúc này sẽ đến, xem ra là kế hoạch thất bại. Này phía sau trong rừng, một đạo sắc mặt âm trầm bóng người đi ra, thình lình chính là trước cùng Mục Trần bọn họ từng giao thủ Đồng Sơn. Vũ Thông, người mưu tính thất bại, này Ôn Thanh Tuyền nhưng là thông minh cực kỳ, liếc mắt là đã nhìn ra ta sớm cùng ngươi có hợp tác. Đồng Sơn âm trầm nói, này thương tùng dưới, tên là Vũ Thông nam tử. Có một con đỏ rực như lửa diễm giống như tóc, hắn bàn tay thon dài bên trong, nhẹ nhàng bàn động hai viên khắc rõ huyền ảo hoa văn kim cầu, tình cờ từ trong cơ thể tản mát ra sóng linh lực, bàng bạc như biển, như vực sâu, khiến cho người không thể khinh thường. Hắn nghe được Đồng Sơn lời ấy, cũng chỉ là cười cợt, không thèm để ý nói, nguyên bản cũng chỉ là thăm dò, cũng không định quá có thể thành, hơn nữa, coi như kế này không được, lấy các người đội ngũ thực lực, hẳn là cũng có thể làm cho Ôn gia tổn thất không nhỏ chứ. Đồng Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, nói, bọn họ lông tóc không tổn hại, thời khắc cuối cùng, có một nhánh xa lạ đội ngũ nhúng tay, hẳn là Ôn Thanh Tuyền bọn họ tìm giúp đỡ. Ồ, Vũ Thông trong tay kim cầu hơi dừng lại một chút, nói thực. Lực làm sao, một cái cấp cao linh trận tông sư, một cái nửa bước viên mãn. Đồng Sơn nói rằng, còn chỉ là thượng vị trí tôn Mục Trần cùng Lạc Ly, hiển nhiên liền trực tiếp bị lơ là rơi mất. Cấp cao linh trận tông sư sao? Vũ Thông hai mắt híp lại, cười nhạt nói, xem ra Ôn Thanh Tuyền bọn họ cũng không ngu a.

Đội quân này bị Huyền Long Chiến Đế đưa vào giấc ngủ say, chỉ cần bọn họ có thể thức tỉnh thì sẽ lại có thể khôi phục uy danh hiển hách thời thượng cổ của Huyền Long Quân. Những người ở đây, kẻ có thể nhận ra độ chân quý của đội quân này? Trừ Vũ Thông ra, có lẽ cũng chỉ có Mục Trần. Cho nên, lúc Vũ Thông vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự lao thẳng ra, lập tức tiến hướng về Huyền Long không gian. Lúc Mục Trần vọt qua nhanh như chớp, hầu như tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, thậm chí đến Vũ Thông còn đang ngu ngơ, bất quá chỉ trong nháy mắt, khi hắn cảm ứng được chiến ý trên người Mục Trần, khuôn mặt hắn không nhịn được mà trở nên dữ tợn. Hắn không thể nào nghĩ tới, mấy câu nói lúc trước của hắn lại dẫn đến biến cố này. Bởi vì cơ bản là hắn đã xác định, tại chỗ này, trừ hắn ra cũng không có vị chiến trận sư thứ hai, nếu không thì tại sao lúc trước đánh nhau kịch liệt như thế mà hắn không cảm giác được chút dao động nào của chiến ý. Nhưng dù hắn khó tin thế nào, sự thật tàn khốc vẫn bày ra trước mắt. Nhìn Mục Trần bay vào tới, Vũ Thông đột nhiên hối hận muốn tự vả vào miệng mình một cái, lúc trước hắn đã quá đắc ý, nên mới tiết lộ ra những bí mật này, nhưng khi đó đúng là hắn cần phải tiết lộ một ít tình báo quan trọng mới có thể phân tán sự chú ý của mọi người, tránh để bọn họ đánh nát cửa vào không gian, đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Chỉ là hắn lại không ngờ tới, lần này lắm mồm lại mang thêm phiền phức. Ánh mắt Vũ Thông trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Bất quá, Vũ Thông cũng không bị cơn giận lấn át lý trí, ánh mắt hắn dữ tợn nhìn Mục Trần, nhưng cũng không xuất thủ, mà bước tới một bước, đi vào TT Ong Huyền Long không gian. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là đạt được Huyền Long Quân, nếu lúc này hắn xuất thủ mà để Mục Trần quấn lấy thì sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện những biến cố khác. Soạt. Huyền Long không gian hơi dao động, thân ảnh của Vũ Thông cũng biến mất trong cửa vào, mà nháy mắt sau Mục Trần cũng xuất hiện ở đó, không chút do dự nào bước vào theo. Hai người một trước một sau, đồng thời bước vào Huyền Long không gian. Sau khi hai người biến mất, cả hang động bao la lại trở nên yên tĩnh, nhân mã hai bên thấy cảnh này đều hai mặt nhìn nhau, lại không biết nên làm gì bây giờ. Mục Trần lại theo vào, Vũ Thông kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng, hướng về phía Linh Khê, Lạc Ly nói. Hơn nữa Mục Trần lại còn là một vị chiến trận sư. Hắn có cạnh tranh nổi với Vũ Thông không? Mục Trần tiến vào Huyền Long không gian hiển nhiên là vì Huyền Long Quân, nhưng Vũ Thông chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện, cho nên giữa hai người nhất định sẽ có tranh đấu thảm thiết. Thực lực của Vũ Thông còn mạnh hơn đại viên mãn địa chí tôn bình thường, trong tay nhiều lá bài tẩy, tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Linh Khê cũng hơi cau mày, còn Lạc Ly thì lại tỏ ra bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm Huyền Long không gian, nhẹ giọng nói, Mục Trần. Không phải là kẻ bị lợi lộc làm mờ mắt, hắn đã lựa chọn như vậy thì hẳn là cũng có chút nắm chắc. Tuy Vũ Thông kia mạnh mẽ, nhưng Mục Trần cũng không phải dễ chơi, lúc hắn mới là hạ vị địa chí tôn đã có thể cướp đồ trong miệng thượng vị địa chí tôn, giờ hắn đã bước vào thượng vị địa chí tôn, một khi thật sự đánh toàn lực thì, Lạc Ly tin tưởng, dù so sánh với những cường giả đại viên mãn lợi hại nhất thì Mục Trần cũng không hề yếu kém. banlong.us thấy vẻ bình tĩnh của Lạc Ly, bọn Ôn Thanh Tuyền mới thở phào một cái, dù bất kể thế nào, việc kế tiếp bọn họ có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện cho Mục Trần có thể đoạt được Huyền Long Quân, nếu không một khi đội quân này rơi vào tay Vũ Thông thì sẽ là tai họa ngập đầu với bọn họ. Vì vậy, trong hang động khổng lồ vốn là tranh đấu kịch liệt, nhưng lúc này lại trở nên yên tĩnh, vì bọn họ cũng hiểu, tranh đấu ở trong Huyền Long không gian mới thật sự có tính quyết định thế cục. Bất quá, nơi duy nhất còn đang đánh nhau kịch liệt vẫn là chỗ của hai tên Vũ thị. Đối thủ của bọn chúng chính là Hắc Bạch Mục Trần. Ôn Tử Vũ, đi giúp phân thân của Mục Trần giải quyết hết Vũ thị đi. Ánh mắt Ôn Thanh Tuyền chợt lóe, nói. Ôn Tử Vũ gật đầu một cái, lao thẳng về phía một tên Vũ thị. Đồng Sơn thấy vậy, định ngăn cản thì thấy Linh Khê xuất hiện phía trước, nàng vung tay lên, lập tức hình thành một tòa linh trận to lớn, chặn phía trước. Trong lúc đội ngũ hai bên giằng co lẫn nhau, bọn họ cũng không để ý rằng, một đạo hắc ảnh lặng lẽ tới gần Huyền Long không gian dao động một cái, hắn liền âm thầm tiến vào. Bước vào không gian thông đạo, quanh cảnh xung quanh Mục Trần cũng bắt đầu biến đổi, chớp mắt một cái, dao động không gian dần ổn định, khung cảnh xung quanh cũng hiện ra trong tầm mắt của hắn. Nơi này là một vùng đất hoang vu, trên mặt đất đầy những rãnh sâu hun hút, ánh mắt Mục Trần quét qua liền nhìn về một nơi xa xa. Nơi đó có một tòa điểm tướng đài vô cùng khổng lồ, quảng trường bát ngát làm bằng hắc thạch, trên quảng trường có tới mấy vạn tượng đá xích hồng đứng nghiêm, mỗi pho tượng đá đều rất sống động, giống như vật còn sống. Nhưng tượng đá này như một đột quân tinh nhuệ, lặng lặng đứng trên điểm tướng đài, khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ tôn sùng cuồng nhiệt hướng lên đài cao phía trước. Dường như vương của bọn họ đã từng đứng ở đó. Mục Trần nhìn đội quân tượng đá này, thần sắc dần dần ngưng trọng, vì hắn phát hiện ra một loại cảm giác áp bách tương đối kinh khủng từ đội quân này. Đây chính là Huyền Long Quân sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, cũng chỉ có Huyền Long Quân kia mới có thể có được uy áp kinh khủng thế này, mặc dù hiện giờ bọn họ đều đã ngủ say. Xoạt, trên bầu trời cách đó không xa, Vũ Thông cũng hiện ra, ánh mắt tham lam cuồng nhiệt của hắn nhìn đội quân này,

tự nhiên lòi ra tên Mục Trần này, kết quả khiến Huyền Long Quân có dấu hiệu nghiêng về phía Mục Trần, làm Vũ Thông hắn lại thêm vất vả. Mục Trần cũng coi như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Thông, đầu tiên hắn ôm quyền thi lễ một cái với nam tử cao lớn và đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân, coi như là cảm ơn bọn họ không trực tiếp lựa chọn Vũ Thông mà cho hắn một cơ hội tranh đoạt. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn Vũ Thông đang hầm hè, thản thiên cười một tiếng. Nếu ngươi dám, vậy sao ta không dám? Chương 1312, Đấu Chiến Ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ha ha, giỏi cho tên tiểu tử ngu ngốc, gan to đó. Nghe câu trả lời của Mục Trần, Vũ Thông cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, chẳng qua là trong tiếng cười của hắn tràn đầy sát ý nồng nặc đến cực hạn, làm cho cả nhiệt độ trong thiên địa cũng hạ xuống. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Vũ Thông như rắn độc nhìn về Mục Trần, sau đó hắn cũng không nói nhảm thêm, thân hình vừa động liền xuất hiện phía trên Huyền Long Quân, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên không trung. Điểm binh, hai mắt hắn khép hờ, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt có một luồng dao động minh mông quét ra, dao động đó nhanh chóng cuốn về phía Huyền Long Quân bên dưới. Mà phần lớn chiến sĩ Huyền Long Quân đều bĩu môi, ý niệm loại này, nếu bọn họ thật sự có ý muốn chống cự thì căn bản Vũ Thông cũng không sử dụng được chút chiến ý nào của họ. Nhưng khi thấy những người này không có phản ứng gì, nam tử cao lớn phía trước chợt phát ra một tiếng hừ. Thấy thống lĩnh thúc giục, những chiến sĩ Huyền Long Quân này không khỏi nhún vai, từ bỏ chống cự, thản thể phóng lên không. Trung, hóa thành từng đạo quang ảnh lơ lửng phía sau Vũ Thông. Vù vù, từng thân ảnh không ngừng bay lên, ngắn ngủi mấy chục hơi thở. Sau lưng Vũ Thông đã có gần 800 chiến sĩ Huyền Long Quân. Bất quá, khi số lượng chiến sĩ đạt tới gần 1.000, Vũ Thông cũng không cách nào điều động thêm bất kỳ một binh sĩ nào nữa, bởi vì hắn nhận ra được đây chính là cực hạn của hắn. Thật không hổ là Huyền Long Quân đại danh đỉnh đỉnh, Vũ Thông không nhịn được than thở trong lòng, lúc ở Vũ Gia, hắn có thể điều khiển được mấy trăm vạn quân đội Vũ Gia, vậy mà tới đây cũng không khống chế quá 1.000 Huyền Long Quân. Như vậy có thể thấy, 1.000 người này đúng là tương đương với mấy trăm vạn quân đội Vũ Gia. Đây đúng là lấy một địch vạn, mà sau khi tự mình kiểm nghiệm sự cường hãn của những chiến sĩ Huyền Long Quân này, sự thèm thuồng trong lòng Vũ Thông càng dâng lên mạnh mẽ, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Mục Trần, xem ra hôm nay dù bất kể thế nào, hắn cũng phải diệt trừ cục đá cản đường duy nhất này. Có thể thao túng 1.000 Huyền Long Quân sao? Cũng coi như tạm được, chỉ là không biết có thể thúc giục được bao nhiêu chiến ý từ số Huyền Long Quân này. Nam tử cao lớn nhìn cảnh này, ánh mắt cũng lóe lên, Vũ Thông này cũng có thiên phú chiến trận sư không kém. Dĩ nhiên nếu so với Huyền Long Chiến Đế thì còn xa lơ la lắc mới bằng được. Tiểu tử, còn không mau điểm binh, chẳng lẽ sợ rồi hả? Ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, cười châm chọc. Nhưng đối với sự châm chọc của hắn, Mục Trần cũng giả điếc, hắn cũng xếp bằng trên không, khép hờ hai mắt, từ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ ý niệm mạnh mẽ. Niệm bao phủ Huyền Long Quân phía dưới, sau đó không ngoài dự liệu, hắn cũng gặp một chút kháng cự, dù sao Huyền Long Quân cũng không phải do hắn tạo ra. Hắn cũng cực kỳ xa lạ với chiến ý của Huyền Long Quân, không thể nào chỉ mới tiếp xúc lần đầu đã ăn khớp ngay được. Vù, nhưng sự chống cự không đáng kể này cũng không kéo dài lâu, từng đạo thân ảnh bay lên, đứng phía sau hắn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, sau lưng Mục Trần cũng có một nhóm người lớn, số lượng như thế xem ra cũng gần ngàn người, cũng không chênh lệch nhiều với Vũ Thông. Huyền Long Quân này cường hãn hơn Đồ Linh Vệ quá nhiều, thậm chí cả Phục Ma Vệ cũng không so sánh được. Mục Trần cảm nhận chiến ý mênh mông do đội quân ngàn người kia ngưng tụ ra, trong lòng không nhịn được cũng có chút dao động, chỉ ngàn người đã mạnh như thế, nếu có thể điều động tất cả Huyền Long Quân, sợ rằng đúng là có thể đấu lại Thiên Chí Tôn. Dĩ nhiên Mục Trần cũng biết, hiện giờ hắn còn chưa có khả năng đó. Hừ, miễn cưỡng điều binh mà thôi, bất quá tuy cùng số lượng quân, nhưng trong tay người khác nhau thì uy năng cũng sẽ khác hoàn toàn. Vũ Thông thấy gần ngàn Huyền Long Quân sau lưng Mục Trần, ánh mắt cũng ngừng lại, chợt cười lạnh. Chiến ý mạnh mẽ không chỉ dựa vào quy mô quân đội, mà cũng phải xem rốt cuộc có thể thúc giục ra mấy phần chiến ý từ đội quân này. Âm thanh vừa dứt, hắn không do dự nữa, ý niệm mạnh mẽ khởi động, trong cơ thể, ý niệm cùng linh lực tương dung, hóa thành một loại sức mạnh kỳ lạ, đột nhiên bao phủ lấy 1.000 Huyền Long Quân phía sau. Hóa chiến ý, khi luồng sức mạnh kỳ lạ này tràn vào trong cơ thể 1.000 binh sĩ Huyền Long Quân thì lập tức trong mắt bọn họ cũng bộc phát lên chiến ý cuồng nhiệt, sau một khắc, từ trong miệng bọn họ đột nhiên bộc phát ra tiếng sát phạt như sấm rền. Oanh, lúc này cả phiến thiên địa phảng phất đều bị chấn động, chỉ thấy chiến ý mênh mông như đại dương cuồn cuộn phía trên 1.000 chiến sĩ Huyền Long Quân, phát ra uy năng đáng sợ. Chết cho ta, chiến ý mênh mông tràn ngập thiên địa, cảm nhận được sức mạnh cường hãn chưa từng có này, hai mắt Vũ Thông cũng trở nên đỏ bừng, hắn cười dữ tợn với Mục Trần, đột nhiên kết ấn. Trên đại dương chiến ý, một cự thủ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trên cự thủ khắc chít chít chiến văn cự thủ lướt qua, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu sụp đổ. 730 vạn chiến văn. Thống lĩnh Huyền Long Quân nhìn cự thủ, ánh mắt chợt lóe lén, liếc một cái liền biết được số lượng chiến văn trên cự thủ. Mục Trần nhìn cự thủ khổng lồ ầm ầm tới, khuôn mặt tuấn giật ngược lại chỉ bình tĩnh, chợt hắn đột nhiên kết ấn. Hóa chiến ý, sau đó, gần ngàn chiến sĩ Huyền Long quân cũng quát lên một tiếng, chiến ý cường đại vô cùng quét ngang ra, tràn ngập thiên địa. Đoành, một chiến ý cự quyền cũng từ trong mây lộ ra, trên đó hiện lên vô số chiến văn, mỗi đạo chiến văn đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, rung chuyển cả thiên địa. 700 vạn chiến văn, ánh mắt nam tử cao lớn lại lóe lên, chớp mắt sau, chiến ý cự thủ cùng chiến ý cự quyền cực kỳ cuồng mãnh lao vào nhau, sóng trùng kích cuồn cuộn bắn ngược ra, giao thủ như vậy, cường giả đại viên vãn bình thường cũng phải chạy xa trăm dặm. Bất quá, số lượng chiến văn giữa cự thủ cùng cự quyền cũng không chênh lệch nhiều, cho nên dù va chạm mạnh mẽ bực này, tuy là chiến văn cự quyền của Mục Trần vỡ trước, nhưng cự thủ của Vũ Thông cũng tan rã ngay sau đó, cũng không chiếm được ưu thế quá rõ ràng. Sắc mặt Vũ Thông có chút âm trầm, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ thận trọng, thành tựu chiến trận sư của Mục Trần này rõ ràng cũng có chút nằm ngoài dự tính của hắn. Tên đáng chết này, không chỉ có thành tựu linh trận kinh người, không nghĩ tới ngay cả thành tựu chiến trận sư đều không kém chút nào. Vũ Thông không nhịn được cắn răng, chợt ánh mắt trở nên rét lạnh, một đường tu luyện chiến trận của ta đã phải khổ tu mấy chục năm, lại phải hao hết tài nguyên vũ gia, toàn lực bồi dưỡng, ta cũng không tin hôm nay lại không làm gì được một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thanh âm vừa dứt, Vũ Thông đột nhiên biến ảo ấn pháp, ý niệm của hắn dung hợp với linh lực, hóa thành chiến ý bàng bạc, toàn bộ dung nhập vào trong đại dương chiến ý mênh mông đằng sau. Trong đại dương chiến ý, dường như có sấm sét vô tận vang lên, chiến ý sôi trào, đột nhiên phát ra vô số lưu quang, ngưng tụ phía trên cao, hóa thành kiếm ảnh phô thiên cái địa. Mỗi đạo kiếm ảnh đều khắc rõ vô số chiến văn, tản ra dao động làm kinh hãi lòng người, thanh thế vô cùng đáng sợ. Vạn kiếm chiến ảnh, ánh mắt Vũ Thông lãnh lệ, vung tay lên, đầy trời kiếm ảnh gào thét bắn tới Mục Trần. Đối với thế công chiến ý như vậy, dù là cường giả đại viên mãn, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng. Vũ Thông cũng cảm thấy hài lòng với thế công của mình, nếu đổi lại là quân đội Vũ gia, có lẽ hắn cũng khó phát ra uy lực mạnh mẽ như thế, nhưng hôm nay dựa vào chiến ý của Huyền Long quân, cuối cùng hắn đã có thể mang sức mạnh chiến ý phát huy đến mức cực hạn. Hắn muốn dùng thế công này đánh cho Mục Trần vạn kiếp bất phục. Lúc này mới có chút ý tứ. Nam tử cao lớn thấy vậy, khẽ gật đầu nói, thành tựu chiến trận sư của Vũ Thông này coi như không tệ, đã có thể phát ra một chút uy lực của Huyền Long quân. Mục Trần khẽ chớp mắt, hắn nhìn kiếm ảnh phô thiên cái địa lao tới, trên mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa trăm vạn chiến văn, công kích cỡ này, nếu như từng đạo một, Mục Trần hắn có thể ngăn cản dễ dàng, nhưng hiện giờ ngàn vạn kiếm ảnh lao tới, cho dù cường giả đại viên mãn cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên đối mặt với thế công như thế, sắc mặt của Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhất định phải dùng hết sức đối phó. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm cũng dần dần dung nhập vào trong chiến ý Huyền Long quân, hắn cảm nhận chiến ý mênh mông uy mãnh, chợt tâm niệm vừa động. Một lần nữa, tiếng long ngâm lại vang lên trong cơ thể hắn, lúc uy nghiêm của chân long chi linh cũng được hắn truyền vào trong Huyền Long chiến ý. Thoáng chốc, Mục Trần có thể cảm nhận rõ rệt, dường như thân thể của 1000 chiến sĩ Huyền Long quân đều run rẩy một cái, Huyền Long chiến ý vốn nặng nề ì ạch cũng trở nên nhẹ nhàng linh động hơn. Mục Trần đột nhiên kết ấn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cực kỳ tập trung tinh thần, thúc giục chiến ý bản thân đến cực hạn. Chiến ý bàng bạc sôi trào kịch liệt, một khắc sau, một đạo long trảo đầy long lân, to chừng vạn trượng hiện ra. Trên đó hội tụ chiến ý mênh mông không cách nào tả nổi. Chiến long trảo, thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang vọng trong thiên địa, sau. Đó, long trảo khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt xẹt qua, nặng nề va chạm với kiếm ảnh phô thiên cái địa. Va chạm trong thoáng chốc, giống như thiên thạch đụng nhau, tạo ra một khí tức hủy diệt. Ai mạnh ai yếu, quyết định trong lần giao thủ này. Chương 1313, lại điểm binh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đoành, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa, cự trảo khổng lồ không chút lưu tình vỗ lên ngập trời chiến văn kiếm ảnh. Trong lúc va chạm, cả phiến không gian kia đột nhiên sụp đổ, tựa như một cái hố đen. Trên long trảo tràn ngập khí tức hủy diệt đậm đặc, trong nháy mắt khi long trảo hạ xuống, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh cực kỳ sắc bén kia đột nhiên vỡ vụn ra. Rắc rắc rắc, âm thanh vỡ vụn của kiếm ảnh không ngừng vang lên, từng điểm sáng lấp lánh bay bầu trời. Vũ Thông nhìn thấy cảnh này, mí mắt không nhịn được chớp chớp, hiển nhiên hắn không ngờ thế công của Mục Trần lại cường hãn đến mức này. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể đột phá được vạn đạo kiếm ảnh của ta. Vũ Thông cắn răng một cái, không chút do dự thúc giục kiếm ảnh phô thiên cái địa bắn về phía long trảo. Bành bành, long trảo cùng kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng va chạm, bất quá dưới thế công điên cuồng của kiếm ảnh, tốc độ của long trảo cũng dần chậm lại, chiến văn chi chít trên đó cũng bắt đầu ảm đạm. Thấy cảnh này, khuôn mặt Vũ Thông hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng nụ cười đó cũng không được bao lâu thì đã cứng lại. Bởi vì hắn thấy, long trảo mang khí tức hủy diệt kia tuy bị vô số kiếm ảnh ngăn cản, nhưng vẫn dùng tốc độ chậm chạp từ từ đánh tới chỗ hắn. Chiến ý của tên này sao lại có thể ngưng luyện như vậy? Con người Vũ Thông hơi co rụt lại,

cây cối xung quanh chỗ hắn đứng cũng bị tử khí ăn mòn, nhanh chóng khô héo, tất cả sức sống đều bị tước đoạt đi. Thậm chí ngay cả thiên địa linh lực ở khu vực này đều từ từ trở nên trắng xám, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa. Mục Trần thấy cảnh này, ánh mắt cũng ngưng lại, tử khí này quả thật quá mức bá đạo, thậm chí kể cả thiên địa linh lực cũng bị ăn mòn. Nếu tử khí mức này xâm nhập cơ thể con người thì sẽ tàn phá đến mức độ nào? Nghĩ đến đây, trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện vẻ kiêng kỵ, xem ra lúc giao thủ cùng ngoại vực tà tộc, nhất định phải cẩn thận không để loại ma khí quỷ dị đó xâm nhập cơ thể. Mặc dù suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, nhưng Mục Trần cũng không hề chậm trễ, ngón tay điểm ra, từng đạo chiến ý hồng lưu cuồn cuộn như sông lớn xuyên qua hư không, hung hăng bao trùm lấy vị hoàng tử thi ma tộc này. Hừ, bất quá lần này, thì Thiên U cũng hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, mà là đưa bàn tay tái nhật ra, trong lòng bàn tay dường như hiện lên ma văn tả ác, thoáng sau, thi khí cuồn cuộn như sương khói. Phun ra, thi ma khí, thi khí vọt ra, đánh lên chiến ý cuồn cuộn, nhất thời âm thanh chói tai vang lên, thi khí ăn mòn, hóa giải được một đạo chiến ý hồng lưu. Xoạt xoạt, từng đạo ma khí không ngừng bắn ra, ngăn chặn toàn bộ chiến ý hồng lưu của Mục Trần. Giao thủ nhanh như chớp, cũng làm sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng, hiện giờ hắn đang điều khiển chiến ý của 3.000 huyền long quân, chiến ý cuồng bạo mênh mông như thế, đại viên mãn địa chí tôn căn bản không phải đối thủ của hắn, vậy mà giờ lại không chiếm được chút ưu thế nào trước Thi Thiên U. Hiển nhiên, tuy Thi Thiên U này chưa đạt tới cảnh giới ma đế, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối đứng đầu tầng thứ đại viên mãn. Hống, sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, hai tay đột nhiên kết ấn, chiến ý của 3.000 huyền long quân đột nhiên biến đổi, một khắc sau, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng lên. Huyền long chiến linh một lần nữa bay lên trên không, miệng rồng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra một đạo long tức màu đen khổng lồ tới mấy vạn trượng, mang theo dao động hủy diệt điên cuồng quét về phía Thi Thiên U. Thi Thiên U nhìn hắc sắc long tức, khuôn mặt không chút máu của hắn thoáng hiện một nụ cười lạnh, chợt hắn mở miệng ra, từ trong miệng phun ra một đạo lưu quang xám trắng. Vệ sinh khô, đạo lưu quang nhanh chóng phình to ra, trong chốc lát đã biến thành một chiếc đầu lâu màu xám cho khổng lồ, đầu lâu mở to miệng, tựa như có thể cắn nuốt tất cả sự sống trong thiên địa. Hô, đầu lâu xám cho mở to miệng, hút vào một cái, chiến ý long tức liền bị nuốt tọt vào trong. Mà sau khi cắn nuốt chiến ý long tức, trên đầu lâu xám cho nhanh chóng hiện lên quang văn, một lát sau dần dần rơi xuống, trôi lơ lửng quanh thân thể Thi Thiên U, hốc mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Mục Trần thấy thế công mạnh mẽ như vậy lại bị hóa giải dễ dàng thì không nhịn được mà mím chặt miệng lại, phải biết, lúc trước đạo long tức này của hắn dọa cho Vũ Thông trực tiếp quay đầu trốn như chuột, mà hiện giờ Thi Thiên U lại có thể hóa giải dễ dàng. Hiển nhiên, Thi Thiên U này mạnh hơn Vũ Thông quá nhiều. Thi Thiên U lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, hai mắt nồng nặc thi khí, xa xa nhìn Mục Trần, lạnh lùng cười nói còn thủ đoạn gì nữa lôi ra hết đi, bổn hoàng tử sẽ cho ngươi biết, giữa thiên tài của đại thiên thế giới cùng thiên tài của ngoại vực tộc có chênh lệch lớn đến mức nào. Mục Vướng, chúng ta liên thủ chém chết tên chó này. Khương Long vọt ra, ánh mắt hắn vô cùng hung ác nhìn Thi Thiên U. Một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên to lên, vài hơi thở sau đã giống như người khô ngơ lồ, trên thân thể mọc ra long lân, khiến hắn giống như long nhân. Đoành, chân hắn dẫm lên mặt đất một cái, cả vùng đất đều vỡ vụn ra, thân hình của hắn bắn thẳng tới Thi Thiên U như đạn pháo. Mục Trần thấy vậy cũng không ngăn cản, Thi Thiên U này đúng là quỷ dị, cho nên phải mau chóng bắt được hắn, tránh đến lúc sinh ra biến cố. Còn về chuyện một chọi một thì quên đi, Mục Trần cũng không ngu xuẩn cổ hủ đến mức đó. Vì vậy, hắn không chút do dự liền thúc giục Huyền Long Chiến Linh, gầm thét một cái, long chảo lộ ra, lập tức hung hăng vỗ tới Thi Thiên U. Theo hắn đoán chừng, thực lực của Thi Thiên U này nếu xét trên đại thiên thế giới thì phải là tầng thứ cao nhất của đại viên mãn địa chí tôn, nhưng chỉ cần hắn không phải ma đế thì Mục Trần cũng không sợ chút nào. Khương Long cùng Mục Trần đồng thời ra tay, công kích bỗng trở nên cực kỳ cuồng bạo trong chớp mắt. Thậm chí đến cả Thi Thiên U cũng phải điên cuồng thúc giục thi khí, cùng đầu lâu xám cho chống lại hai người Mục Trần liên thủ. Nhất thời, dao động cuồng bạo điên cuồng lan tỏa, khiến không gian nứt ra từng vết nứt khổng lồ, chiến đấu qua chỗ nào chỗ đó sụp đổ đến đấy, giống như thiên băng địa liệt. Thực lực của Thi Thiên U này mặc dù cũng là đứng đầu tầng thử đại viên mãn, nhưng đối mặt với Mục Trần cũng Khương Long liên thủ thì cũng không còn ung dung được nữa, nhất thời đã có dấu hiệu yếu thế. Mục Trần thấy vậy, tâm niệm vừa động, Hắc Bạch Mục Trần cũng lập tức tham gia chiến cuộc, khiến thực lực phe hắn tăng mạnh, nhất thời Thi Thiên U đã dần dần bại lui. Trên bầu trời cách đó xa xa, Vũ Thông hoảng sợ nhìn đại chiến kinh thiên này, lúc trước khi Thi Thiên U xuất hiện cũng đã khiến hắn sợ không ít, hắn không tài nào nghĩ nổi lại có một tên ngoại vực tộc theo đuôi hắn tới đây. Hơn nữa, thực lực kinh khủng mà Thi Thiên U thể hiện cũng làm hắn có chút kinh hãi, nếu hắn mà một chọi một với tên kia, chỉ sợ không quá 10 hiệp hắn sẽ bỏ mạng. Nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Sắc mặt Vũ Thông biến ảo, trong lòng đã có ý rút lui. Huyền Long Quân hiện giờ đã rơi vào tay Mục Trần, hắn ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, còn việc đi giúp bọn Mục Trần đối phó Thi Thiên U thì càng không thể nào, hắn hiện giờ đang ước gì bọn Mục Trần đều chết hết trong tay ngoại vực tộc. Trong lúc Phố Thông đang miên man suy nghĩ thì, xa xa trên thiên địa, Thi Thiên U một trưởng đánh vỡ một đạo chiến ý hồng lưu, sau đó lại xoay người tung một quyền đánh lại với Khương Long mình đầy long lân. Bành, sức mạnh đáng sợ đánh vỡ cả không gian, thân thể Khương Long cũng bắn lùi lại, thân thể Thi Thiên U chợt run lên, hắn nhanh chóng đảo mắt qua Hắc Bạch Mục Trần đang vây công mình, trong mắt thoáng hiện vẻ âm u. Trận đấu này hắn đã hoàn toàn yếu thế rồi, không thể mất thời gian với bọn chúng. Ánh mắt Thi Thiên U hơi lóe lên, đột nhiên thân thể hóa thành khói đen biến mất, tới lúc xuất hiện thì đã cách xa vạn trượng, hắn ngẩng đầu lên, xì ra một tia máu đen. Tia máu này như một mũi tên bắn qua chân trời, trực tiếp bắn vào giữa trán của Thi Hải Ma Đế đang trôi lơ lửng. Đoành, hai mắt Ma Đế đột nhiên mở ra, trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn, thân hình nó vừa động liền xuất hiện sau lưng Vũ Thông, đưa tay chụp lên đầu hắn. A, đột nhiên bị tấn công khiến Vũ Thông cực kỳ hoảng sợ, rít gào ầm lên. Giấy rụa điên cuồng, thế nhưng bàn tay Ma Đế siết chặt lại, hơi run lên một cái liền bóp vỡ đầu Vũ Thông, thi khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Vũ Thông, khiến cơ thể hắn trở nên khô héo với tốc độ kinh người. Mục Trần, Khương Long thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, sau đó đồng thời xuất thủ, công kích ngập trời quét về phía Thi Hải Ma Đế. Vù, cánh tay Ma Đế run lên, thân hình héo quát của Vũ Thông lập tức bay về phía bọn họ. Mục Trần nhìn thi thể Vũ Thông bị ném tới, ánh mắt co rụt lại, quát. Khẽ, mau lùi lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy, sự sống trong mắt Vũ Thông đã tan biến hết, ngoài ra mặt hắn mơ hồ có thi khí đang dao động. Bùm, lúc bọn Mục Trần tránh đi thì thân thể Vũ Thông lập tức nổ tung ra, máu thịt cuồn cuộn hóa thành thi khí, phô thiên cái địa cuốn tới. Bọn Mục Trần không dám dính thi khí nên liên tiếp lui về sau. Cuộc chiến hôm nay, bổn hoàng tử ghi nhớ trong lòng, đợi đến khi bổn hoàng tử khống chế được Thi Hải Ma Đế này, lúc đó nhất định sẽ còn trở lại. Lúc bọn Mục Trần đang lùi về sau, thì âm thanh lạnh lẽo của Thi Thiên U cũng vang dội trong thiên địa. Chỉ là giọng nói của hắn có chút suy nhược, có lẽ là cái giá phải trả khi thúc giục Thi Hải Ma Đế. Hỏng bét, hắn muốn chạy, Khương Long thấy vậy, nhất thời cả kinh. Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa, Thi Thiên U đã ở cạnh Thi Hải Ma Đế, hắn cúi đầu, dùng ánh mắt tràn đầy thi khí tà ác nhìn Mục Trần. Khóe miệng Thi Thiên U hiện lên nụ cười tàn khốc, bàn tay làm động tác cắt cổ với Mục Trần ở phía xa. Lần sau gặp lại, bổn hoàng tử nhất định sẽ giết ngươi. Hắn cười lớn, thân hình nhanh chóng biến thành khói đen quỷ dị bao trùm lấy Thi Hải Ma Đế, không gian sau lưng bị ăn mòn ra một lỗ, làn khói đen quỷ dị kia liền lập tức chui vào, biến mất không chút vết tích. Sau khi Thi Thiên U rút lui, cả mảnh không gian này cũng dần dần trở lại bình thường, chỉ có cả mặt đất là bị phá nát, chính là dấu vết của đại chiến kinh thiên lúc trước. Mục Trần nhìn nơi Thi Thiên U biến mất, khẽ cau mày. Quả nhiên ngoại vực tộc cũng xông vào trong thượng cổ Thánh Nguyên, chuyến đi lần này lại trở nên cực kỳ phiền toái rồi. Chương 1317, động không đáy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong huyền long không gian, đại chiến đã kết thúc, để lại cả một vùng đất bị tàn phá nặng nề, đủ hiểu trận chiến kịch liệt đến mức nào. Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng nhìn nơi Thi Thiên U biến mất, đây cũng coi như lần đầu tiên hắn gặp một người giả ngoại vực tộc còn sống, thực lực cùng thủ đoạn của hắn cũng đủ khiến Mục Trần kinh hãi. Loại thi khí đó hoàn toàn khác với linh lực, nhưng lại cực kỳ ác độc bá đạo, một khi bị ăn mòn thì sức sống trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng bị tước đoạt. Hiện giờ trong thượng cổ Thánh Nguyên vốn đã tập trung đội ngũ của các siêu cấp thế lực, giờ lại thêm lũ ngoại vực tà tộc như rắn độc rình rập thế này, có lẽ thế cục sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. Tên này thì ra là cường giả Thi Ma tộc, bảo sao hắn lại muốn tới cướp đoạt Thi Hải Ma Đế. Bên cạnh Mục Trần, Khương Long nhíu chặt mày. Thi Ma tộc, Mục Trần tự nói một tiếng. Hiển nhiên hắn không hiểu biết nhiều về đám ngoại vực tộc xa lạ này. Trong ngoại vực tà tộc có 32 đại tộc, đây chính là lực lượng nòng cốt nhất của ngoại vực tộc, Thi Ma tộc này là một trong số đó. Thi Ma tộc có năng lực điều khiển xác chết, có thể đạt được sức mạnh từ thi hài, giờ xác Ma Đế kia lại rơi vào tay của Thi Thiên U này thì sức chiến đấu của hắn sẽ lại tăng vọt. Khương Long thở dài một tiếng nói, ánh mắt Mục Trần ngưng trọng, hiện giờ Thi Thiên U đã rất khó giải quyết rồi, nếu quả thật hắn còn nắm trong tay Thi Hài Ma Đế nữa thì thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Tuy Thi Hài Ma Đế cũng không có thực lực như khi còn sống, nhưng tuyệt đối đủ chống lại một vị đại viên mãn hàng đầu, như lúc trước, Vũ Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị Thi Hài Ma Đế chém chết nhanh như chớp. Cũng là do chúng ta sơ suất, để hắn thừa dịp Huyền Long quân suy yếu, phá vỡ phong ấn cướp đi Thi Hài Ma Đế. Khương Long có chút tự trách mình, Ma Đế này là do Huyền Long chiến đế khi còn sống chém giết sau đó phong ấn lại, hiện giờ Thi Hài lại bị đoạt mất, không khỏi sau này tạo thêm nhiều phiền toái, điều này làm hắn cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân cũ. Khương Long thống lĩnh, nếu sau này còn gặp lại Thi Thiên U, ta sẽ cố gắng hết sức đối phó với hắn, hủy Thi Hải Ma Đế đi. Mục Trần trịnh trọng cam kết, dù sao lúc trước là vì Huyền Long quân ngưng luyện Long Phù cho hắn cho nên Thi Thiên U mới nhân cơ hội, cho nên hắn cũng có trách nhiệm. Dĩ nhiên,